Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 291, 291, nhận nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ dần dần vang lên tiếng sấm rền vang, bầu trời vốn còn trong sáng vừa rồi lại trở nên đầy mây đen, giống như yên tĩnh trước cơn bão. Thịnh Vân Hạo chống cằm, ánh mắt u ám nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có bản thân anh ấy biết mình tràn đầy bộ dáng của Tô Tuyết Vi. Gục đầu lên tay đau khổ, đặt tượng Phật sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng anh không biết rằng điều đó sẽ khiến anh đau hơn. Những bức ảnh đặt trên bàn khiến anh nhớ lại sự thật rằng mình đã bị lừa dối suốt thời gian qua. Tại sao em lại làm điều này với anh? Anh trầm giọng hỏi với một tiếng gầm đau đớn. Trợ lý đứng ở cửa không dám đi vào, thậm chí không dám thở ra, tay cầm tập tài liệu khẽ run lên, nuốt nước bọt nhưng vẫn gõ cửa bước vào. Chủ tịch, đây là thông tin anh muốn. Thịnh Vân Hạo không ngẩng đầu lên và gõ ngón tay lên bàn, tỏ ý rằng anh ấy có thể đặt mọi thứ sang một bên rồi có thể đi ra ngoài. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm và bị gọi dừng lại khi anh ấy chuẩn bị rời văn phòng. Cửa, có ai tìm được không? Trợ lý cười thầm trong lòng, thận trọng nói, còn chưa có tin tức. Khi anh nghe thấy từ đầu tiên, Thịnh Vân Hạo không thể nghe được nữa. Đi, tiếng sấm sét ngoài cửa sổ dần dần rõ ràng khiến người ta ù tai. Tô Tuyết Vi ngồi trên sofa nhìn Tô Tranh Hữu có chút nghẹn ngào, Lục Đan Bạch không ngừng vỗ lưng cô. Tô Tranh Hữu nhặt lên tấm ảnh cũ đã ố vàng, trong giọng nói mang theo nỗi nhớ thương vô hạn. Ba, cô ấy là cháu gái ba. Chu Ngụy Minh trước tiên là sửng sốt, khoe mắt lại chảy ra nước mắt, hai tay như cũ lại nhẹ nhàng khép lại, run giọng nói. Cháu gái, không ngờ Chu Ngụy Minh lại có một ngày như vậy. Vài người im lặng. Nhưng cảnh tượng lẽ ra khiến người ta vui vẻ lại khiến người ta trào dâng nỗi buồn vô hạn, thậm chí có chút ảm đạm. Căn nhà không lớn, vài người ngồi chung vẫn có vẻ hơi chật chội. Tô Tuyết Vi đứng dậy đi tới tủ một cái, nhìn ảnh chụp đầy mình, cũng không ngoại lệ, thiếu ảnh đại diện. Đưa tay lướt qua mấy tấm ảnh một cái, Tô Tuyết Vi quay người lại, nghiêm túc hỏi. Ba, con có phải là con gái của ba không? Trong lòng cô đã có câu trả lời. Nhưng cô muốn xác nhận lại lần nữa, muốn tận mắt nghe Tô Tranh Hữu thừa nhận thân phận của mình, nếu không chuyện này sẽ mãi là một nút thắt trong lòng cô. Tô Tranh Hữu nhận lấy tấm ảnh trong tay cô, trên mặt nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, con là Tô Tuyết Vi, con gái Tô Tranh Hữu của ba. Cuối cùng cũng nghe được những lời mình mơ ước, Tô Tuyết Vi xúc động rơi nước mắt, đưa tay lên che miệng, vì sợ giữa hai tay sẽ khóc. Rốt cục không kìm được tiếng thút thít, cô lảo đảo đi về phía Tô Tranh Hữu, ôm chặt lấy ông, lớn tiếng khóc. Ba, ba, con rất nhớ ba. Tô Tranh Hữu biết mình nợ đứa nhỏ này quá nhiều, dù có biện pháp nào cũng không thể bù đắp tình ba con quá cố 20 năm, chỉ có thể ôm chặt Tô Tuyết Vi, run giọng nói. Ba cũng muốn gặp con, lẽ ra phải là một cảnh khiến người ta cảm động muốn khóc, nhưng cảnh này lại rất bắt mắt. Trong mắt Lục Đan Bạch hiện lên một cảm giác chua xót và nhột nhạt, buồn bã. Tô Tranh Hữu lau nước mắt, khàn giọng nói, "Được rồi, đừng khóc, ba còn chưa chết." Tô Tuyết Vi nhìn Chu Ngụy Minh đang tránh qua một bên, đi về phía trước, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng mắng, "Ông ngoại, Chu Ngụy Minh ngày càng già đi, không bao giờ biết rằng mình còn có thể gặp lại cháu gái của mình trong cuộc đời." Gật đầu và bước ra phòng sau và hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, ông đang già đi và ông muốn trở lại nhà để nghỉ ngơi. Sau khi Tô Tranh Hữu nhìn Chu Ngụy Minh đi về, ông mới biết Chu Ngụy Minh đang tạo cơ hội cho mình. Hơn 20 năm không gặp nhau, giữa ba và con gái vẫn còn rất nhiều điều để nói. Lục Đan Bạch cũng không nói gì thú vị, thay vào đó, cô đứng dậy rời khỏi nhà, trầm giọng nói. Tuyết Vi, tôi về trước, hai người nói chuyện đi. Tô Tuyết Vi và Tô Tranh Hữu bị bỏ lại trong nhà một lúc. Bên ngoài cửa sổ dần dần vang lên tiếng gầm rú, cơn mưa nhẹ vỗ về lập tức biến thành một trận mưa như chút nước, khiến người ta đã quá muộn để kịp phản ứng. Tô Tranh Hữu không nói chuyện, từ trong tay lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, đặt ở trong tay Tô Tuyết Vi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây là bức tranh hoàn chỉnh cuối cùng, đầu của Tô Tranh Hữu trên bức ảnh không bị cắt bỏ mà vẫn được giữ nguyên vẹn. Đây có lẽ là bức ảnh quan trọng nhất đối với Tô Tuyết Vi. Chạm nhẹ vào bức ảnh trên, cô mỉm cười. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô ấy. Tình yêu gia đình mà cô ấy tưởng chừng không tìm được cuối cùng đã tìm thấy. Ba, Ba không kêu Mạnh Tú cầm nhận con đúng không? Tô Tuyết Vi rốt cuộc hỏi trong lòng nghĩ gì, cô không tin ba mình sẽ là loại người như vậy. Tô Tranh Hữu cau mày nghe xong câu này, nhìn cô không nói lời nào, trong lòng có chút thắc mắc nói. Ý của con là, chuyện này liên quan gì đến Mạnh Tú Cầm? Tô Tuyết Vi đã kể hết những chuyện trong phòng làm việc ngày hôm đó. Tô Tranh Hữu nghe xong liền hừ lạnh, không ngờ Mạnh Tú Cầm lại hành hạ con gái mình vào lúc này, thật sự rất tàn nhẫn. Ba đã không, ba đã rời bỏ con sau khi ba đưa con cho Chu Nhị Kha, và ba tính mình sẽ không bao giờ trở lại. Ba không ngờ Mạnh Tú Cầm lại nói nhiều như vậy và làm cho con khổ sở như vậy. Tô Tuyết Vi cười nhẹ nhõm một hơi, cô biết Tô Tranh Hữu nhất định sẽ không phải người như vậy, vui vẻ cười, không hề buông đồng hồ bỏ túi trong tay, liền nhớ tới một chuyện hệ trọng. Ba có kế hoạch trở lại lần này không? Kỳ thực con muốn thuyết phục ba đi. Trước khi nói xong, Tô Tuyết Vi đã bị tiếng sấm nổ ngoài cửa sổ cắt ngang, dường như đang khuyên cô đừng nói nữa, khiến người ta hơi sửng sốt. Tô Tranh Hữu làm sao có thể không biết con gái mình đang nghĩ gì, nhưng ông không muốn bị bắt sớm như vậy, ít nhất sau khi ổn định cùng nhau làm việc. Ba sẽ xem xét vấn đề này, nhưng không phải lúc này. Đừng lo lắng, ba không phải là người vô lý như vậy. Tô Tranh Hữu ôm chặt hai tay cô trong lòng bàn tay. Nhìn thấy bộ dạng của Tô Tuyết Vi, Tô Tranh Hữu cười nói. Con và mẹ con trông giống nhau quá, đẹp như nhau. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi. Có chút ầm ầm khiến người ta không khỏi tăng tốc bước về nhà, những chiếc ô đủ màu dần dần hé mở, tạo thành một cảnh quan khác lạ trên con đường. Lục Đan Bạch ngồi trong xe không rời đi, thay vào đó cô đợi suốt, không biết cô làm chuyện này là vì bản thân hay vì Chu Hạo Thanh. Không thể phủ nhận rằng dù biết câu trả lời, cô vẫn yêu Chu Hạo Thanh như vũ bão, không ngừng nghỉ. Đột nhiên, khi cửa kính xe bị gõ, Chu Hạo Thanh che mưa đứng bên ngoài nhìn cô. Cách chương.